Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 9, chương 49, đấu pháp. Tiểu thất sử dụng chính là sát quỷ lệnh cao cấp pháp thuật, được đặt tên là phong lôi khiển. Muốn thi triển được phong lôi khiển, đạo hạnh phải đạt đến mệnh vị. Nếu như cưỡng ép bắt buộc thi triển, sẽ bị cắn trả, sát khí nhập thể, hồn phi phách tán. Tiểu thất cặp mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thân ảnh đang đi tới. Người này ước chừng cách khoảng 100 mét, tiểu thất mới nhìn rõ dáng vẻ. Thân thể mập mạp, trên người xăm đầy phù chú, cánh tay phải cầm một cái đầu lâu. Ánh mắt của tên mập rơi ở trên người tiểu thất. Không nghĩ đến có một tiểu đạo sĩ có thể chém giết bốn thi sát của ta. Người chính là kẻ luyện chế thi sát và sát thi hàng đầu sư. Tiểu thất cười nhạt nói. Tên mập không trả lời, cười âm lãnh. Đồ nhi tốt nhất trên tay ta chết bởi người. Nguyên bản mấy ngày muốn tìm người báo thù, không nghĩ đến tối nay có thể người đưa người đi gặp đồ nhi của ta rồi. Tiểu thất lạnh lùng. Ta một ngoại đạo, người người phải diệt trừ. Hàng đầu sư hừ lạnh một tiếng, trong túi sách móc ra không ít thứ bày ở dưới đất. Tiểu thất cười lạnh. Hôm nay ta sẽ đấu với hàng đầu sư ngươi một trận. Tiểu thất cũng từ trong túi lấy ra pháp đàn để sắp xếp, nghiền bút chu sa, long huyết mực, không thiếu cái gì. Lập tức đem vải vàng trải lên đất, sau đó lấy ra 5 lá cờ nhỏ, dùng cổ tay, lá cờ nhỏ cắm trên đất, đối ứng với vị trí của ngũ hành. Tiểu thất lấy ra một tờ linh phù, hai ngón tay kẹp một cái, linh phù cháy lên. Thiên hỏa bùng cháy, vạn quỷ xa, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Linh phù bùng lên, tiểu thất thắp một nén nhang dài 3 tấc, so với nhang bình thường dài hơn mấy phân. Lập tức đem nhang cắm vào trong linh phủ đang cháy, cắn chót lưỡi, một giọt máu tươi phun lên, nhất thời ánh lửa đại bùng. Sau một tiếng quát vang giết, toàn bộ hương khói biến mất không thấy gì cả. Hàng đầu sư biến sắc, hai tay bắt pháp quyết. Ở trên đất có một con cóc to đang há miệng phun ra hắc khí. Ánh lửa và hắc khí gặp nhau, đồng thời phát ra âm thanh kịch liệt. Một con cóc khác đột nhiên cũng há miệng, hắc khí phun ra, hai cỗ hắc khí quay lên hỏa diễm. Đối diện, tiểu thất bước chân lảo đảo lùi về đằng sau, hự một tiếng, khóe miệng trào máu tươi. Hai con cóc này lại lợi hại như vậy. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm hai con cóc ở trên đất, hai tay kết ấn. Tam thành thượng tôn, thái thủy thành mình, pháp nhãn khai. Pháp nhãn mở ra, tiểu thất nhìn vào chỗ con cóc, thấy trong bụng nó tồn tại một hư ảnh màu đen, toàn thân bị xích sắt quấn quanh. Nhìn rõ, tiểu thất cả kinh, là quỷ xoa. Thì ra, định dùng quỷ xoa để luyện chế thi sát. Không nghĩ đến, quỷ xoa cũng giống như những quỷ hồn khác, vừa vặn để cho luyện hồn. Hàng đầu sư cười đắc ý. Người không sợ sau khi chết, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục sao? Tiểu thất tức giận hét lên. Tiểu đạo sĩ, xem lại lo cho người đi. Hàng đầu sư nói xong, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái thi trùng. Con thi trùng này phải dài đến nửa thước, con mắt lõm sâu, nhìn về phía tiểu thất, cái miệng đầy răng bén nhọn. Âm thanh của nó kêu gào như là mèo hoang, làm cho người ta không rét mà run. Thi trùng. Hai tay Tiểu Thất rất nhanh bắt pháp ấn. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổ tung, một đạo tia chớp to như cánh tay chạy thẳng tới Thi Trùng. Thi Trùng hí một tiếng mở ra miệng, thiên lôi chú lôi điện bị Thi Trùng nuốt vào trong bụng. Từ sâu trong thân thể Thi Trùng rất nhanh bành trướng. Lại một đạo tia chớp bắn ra, Thi Trùng một lần nữa há miệng đem tia chớp nhốt chừng. Tiểu đạo sĩ muốn dùng tia chớp để tiêu diệt Thi Trùng sao? Đừng có nằm mơ. Hàng đầu sư cười lạnh nói, Thi Trùng này đã nuốt vào mấy trăm quỷ hồn, người thi triển sấm sét đánh vào bụng nó chỉ có thể tiêu diệt một con quỷ trong đó mà thôi. Người có sức mạnh tiêu diệt mấy trăm con quỷ sao? Hàng đầu sư đáng ghét mà. Tiểu Thất mặc dù đạo hạnh trong thời gian ngắn đạt đến mệnh vị, nhưng vẫn còn chênh lệch rất nhiều với hàng đầu sư. Hơn nữa lấy trạng thái của hắn bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể thi triển hai mươi mấy lần thiên lôi chú. Trong lòng hắn đang hy vọng cảnh sát dâu chê mau chóng có thể đưa tới chủ quầy rượu hoa hồng. Tiểu đạo sĩ, ta cho người một món lễ đây. Hàng đầu sư âm lãnh cười một tiếng, bắt pháp quyết. Ánh mắt của Tiểu Thất ngừng lại, cảm giác mấy cỗ khí tức âm lãnh không ngừng tràn đến là thi sát. Tám cỗ thi sát, không ngờ hàng đầu sư lại luyện chế được thập tam thi sát. Trong lòng của Tiểu Thất không có gì sánh được sự nặng nề lúc này. Hàng đầu sư từ trong túi lấy ra bột phấn màu đỏ, phẩy lên tám thi sát. Thân thể thi sát khẽ động, hướng Tiểu Thất vọt tới. Sắc mặt của Tiểu Thất nghiêm túc, từ trong túi sách lấy ra hai hình nhân bày trên pháp đàn. Lúc này đơn trưởng để trước ngực, trong miệng thì thầm, Tam thành có lệnh, cáo hạ tam nguyên, quản lý bộ trúc, lập chí trước đàn, thần tướng hạ phàm chẳng yêu trừ ma, Mao Sơn đệ tử Vương Tiểu Thất cung nghênh thần tướng. Thần chú vừa dứt, hai hình nhân kia ánh sáng lóe lên, có hai đạo hư ảnh bành trướng. Đông phương Cầm Quốc Thiên Vương Ma Lễ Biển, Nam phương Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Xanh ở đây, yêu nghiệt còn không mong thúc thổ chịu trói. Tiểu Thất thỉnh xuống là hai vị trong tứ đại thiên vương, một người cầm tỳ bà, một người cầm bảo kiếm. Tiểu Thất cắn ngón trỏ, vẽ trên lòng bàn tay một phù chú, hướng hai đạo hư ảnh phóng một cái. Phù chú bay ra rơi vào trên người của hư ảnh. Hai đạo hư ảnh sải bước đem chặn tám thi sát lại. Nhiếp nhân tâm phách, tiếng tỳ bà rung chuyển truyền ra. Hàng đầu sư cảm giác một trận mê muội, vội vàng lấy ra một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ lấy miệng cắn lên cánh tay của hắn, chất lỏng màu xanh theo mạch máu của hàng đầu sư xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiểu Thất thầm kêu không ổn, chỉ thấy hàng đầu sư cắn ngón tay của mình, máu của hắn đã biến thành hai màu xanh đỏ, cực kỳ quỷ dị. Máu tươi nhỏ lên người của Thi Trùng, thân thể của Thi Trùng bành trướng, vẹn vẹn trong một phút vậy mà trở thành như là một người bình thường. Hàng đầu sư đem con rắn nhỏ trên tay đặt ở trên người Thi Trùng. Con rắn leo lên đỉnh đầu của Thi Trùng cắn một cái. Thi Trùng đôi con mắt lóe lên thanh quang, đột nhiên thoát ra, nhảy vào vòng chiến. Nghiệt xúc! Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương Lệ quát một tiếng, trường kiếm đâm vào trên người Thi Trùng. Thi Trùng chưa kịp đến, hàm răng sắc bén đã hướng về phía hư ảnh mà cắn. Nó muốn đem Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương hư ảnh để cắn nhút. Thiên Hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn hai đạo, giết yêu trừ ma, thiên sát lệnh kiếm, đi. Thần chú đọc xong, một đoạn kiếm màu đỏ đột nhiên từ trong tay của hắn bắn ra, tàn nhẫn cắm vào thân thể của Thi Trùng. Thi Trùng phát ra tiếng rít chói tai, muốn nuốt mấy trăm quỷ hồn vào. Mà Mao Sơn quỷ lệnh đối với quỷ hồn thì lực sát thương cực lớn. Tiểu Thất nghiến răng một cái quát lên phá một tiếng. Thiên sát lệnh kiếm đột nhiên nổ tung, sát khí cực mạnh giống như vô số lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt vào thân thể của Thi Trùng, đồng thời cũng tiêu diệt những quỷ hồn mà Thi Trùng đã nuốt. Nam phương Tăng Trưởng Thiên Ma Vương Ma Lễ cầm cường trường kiếm trong tay nhảy lên, mũi kiếm theo thiên sát lệnh kiếm phá vỡ vào cái lỗ kia mà cắm sâu vào. Phốc một tiếng, thi trùng chính là sâu trùng mà hàng đầu sư đã tập trung bồi dưỡng, nhất định hạ xuống huyết chấu. Bây giờ bị trọng thương, hắn cũng bị cắn trả. Tìm chết mà! Hàng đầu sư béo kia gương mặt vặn vẹo, oán hận rít lên. Hắn cầm lên một con cóc, ngay sau đó lấy ra bột phấn màu đỏ, nhét vào trong miệng con cóc. Toàn thân con cóc đột nhiên nhấp nhoáng hồng quang. Bàn tay của hàng đầu sư vừa buông xuống, con cóc giật mình, bay trên không trung, rơi xuống trước mặt tiểu thất. Tiểu thất thân đạp thất tinh bộ lùi lại, con cóc ngoác miệng, một cỗ mùi tanh hôi màu đỏ phả ra. Không xong! Sắc mặt của hắn đại biến, thân thể nhất chuyển muốn né tránh khí độc, nhưng tốc độ quá nhanh, cánh tay vẫn bị nhiễm phải khí độc. Tiểu thất toàn bộ quần áo trên tận cánh tay bị ăn mòn, cánh tay cũng bắt đầu xuất hiện thối rữa, ngón tay thối rữa thật sự bắt đầu lan tràn. Con cóc tung người bay giữa không trung lại phun một cái nữa. Tiểu thất đi đạp thất tinh bộ, tay phải cầm kinh chập, tay ca trái kẹp một tờ linh phù. Phù quang lóe lên, xuất hiện trước người tiểu thất một đạo kết giới màu vàng đem tinh khí màu đỏ ngăn trở. Nhưng tiểu thất vẫn là quá coi thường khí thể màu đỏ này, phù quang chỉ kiên trì ngắn ngủi được mười mấy giây đã tan vỡ. Tiểu thất đột nhiên nhảy lên, thất sát lệnh phù. Phù văn màu đỏ xuất hiện quấn quanh thân của kinh chập. Cổ tay phải của tiểu thất run lên, kinh chập nổ bắn ra, con cóc giật mình. Chương 50: Uổng công cứu binh. Tốc độ của kinh chập cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở trên con cóc. Nhưng hàng đầu sư kia cười lạnh một tiếng, bấm ấn quyết. Trên người con cóc tỏa ra hồng quang khiếp người, thân thể chỉ to như cỡ bàn tay đột nhiên nhỏ xuống. Kinh chập lao qua trên người của con cóc. Làm sao có thể? Cặp mắt của tiểu thất trợn tròn. Con cóc này có thể thu nhỏ lại, loại sự tình tà môn như vậy hắn cũng lần đầu tiên thấy. Con cóc nhỏ chỉ còn bằng nắm đấm của một đứa trẻ. Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ, đột nhiên xuất hiện con cóc bên cạnh nó, giơ chân muốn dẫm xuống. Con cóc đột nhiên kêu lên. Tâm thần của tiểu thất động một cái, động tác cũng bị chững lại. Thân thể của nó lại to lên, lại tiếp tục phun khí đỏ trên mặt bàn chân của tiểu thất. Hàng đầu sư nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vui sướng. Không còn chờ hắn cao hứng, lòng bàn chân của tiểu thất đột nhiên lóe lên hoàn quang, đem khí đỏ ngăn lại. Ở trên đôi giày này là do Vương lão đầu tự mình làm. Vương lão đầu đã vẽ linh phù ở đế giày, mặc dù không có lực công kích nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ lợi hại. Chân sau của tiểu thất dùng sức, thân thể lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt nhìn ra. Bởi vì có thi trùng xông vào, hai đại thiên vương sắp không chống đỡ được nữa. Hai hình nhân kia phù quang cũng bắt đầu ảm đạm. Tam thanh thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh. Tiểu thất tránh né công kích của con cóc, một bước dài xông vào vòng chiến. Kinh chập ở trong tay đâm vào thân thể của thi trùng. Tiểu thất bàn tay vỗ vào chuôi kiếm, kinh chập trực tiếp xuyên qua thân thể của thi trùng. Thi trùng điên cuồng giãy giụa, tiếng hí lên chói tai không ngừng. Lòng bàn chân của tiểu thất dẫm lên người thi trùng, đột nhiên dùng sức, thân thể nhảy lên, phá sát lệnh kiếm hướng về phía con rắn nhỏ chém xuống. Con rắn nhỏ hai con người lóe lên thanh quang, thẻ cái lưỡi. Tiểu thất cặp mắt lướt qua một vệt sáng. Hàng đầu sư vội bắt pháp ấn nhưng đã muộn. Phá sát lệnh kiếm đã cắm vào trên người con rắn nhỏ. Tiểu thất đã nhìn thấu tại sao thi trùng lại lợi hại như vậy. Bởi vì là con rắn nhỏ này, chỉ cần có thể đem con rắn nhỏ thu thập, thi trùng cũng không còn đáng sợ. Con rắn nhỏ này đối với hàng đầu sư vô cùng quan trọng, nhưng thân thể nó không khác gì rắn phổ thông. Phá sát lệnh kiếm trực tiếp chém nó thành hai khúc. Tên béo hàng đầu sư mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu, quát ầm lên. Ngươi lại làm tổn thương mệnh xà của ta! Ta phải giết ngươi! Mệnh xà là một loại thủ pháp tà ác của hàng đầu sư. Hắn đem linh hồn của mình rút ra, sau đó chú tâm bồi dưỡng cho con rắn nhỏ ăn. Con rắn nhỏ này ăn hồn phách của hàng đầu sư. Hàng đầu sư sẽ cho con rắn nhỏ tiến vào trong thân thể của mình, tiến hành dung hợp. Hàng đầu sư cùng con rắn nhỏ là có thể tương thông. Có thể nói hàng đầu sư là rắn, rắn cũng là hàng đầu sư. Tiểu thất chém con rắn nhỏ thành hai khúc, hàng đầu sư ắt cũng bị trọng thương. Mệnh xà cứng rắn bị tiểu thất chặt thành hai đoạn, nửa thân trên nhúc nhích, nửa đoạn dưới nằm im, không ngừng co quắp. Trong mắt của tiểu thất lóe lên nét tàn khốc. Thất sát lệnh, tả trưởng xuất hiện một luồng lửa màu đỏ. Tiểu thất cong ngón tay búng ra, ngọn lửa màu đỏ rơi vào trên nửa đoạn dưới thân thể của con rắn, nhất thời bốc cháy. Nguyên bản nửa đoạn trên đang nhúc nhích, miệng rắn bỗng rít lên. Thiên vương hư ảnh rốt cục tiêu tán, tám con thi sát chỉ còn lại bốn, nhưng không phải là tiểu thất cũng có khả năng đối phó. Tiểu thất xoay người xông lên pháp đàn, còn lại bốn con thi huyết đuổi tới. Lúc bố trí pháp đàn, tiểu thất đã cắm ở xung quanh ngũ hành kỳ, đột nhiên lay động, bắn ra từng đạo hoàng quang, đan xen lẫn nhau, tạo thành một tấm lưới lớn, đem toàn bộ thi sát và thi trùng ngăn lại. Hắn cắn ngón giữa, máu tươi chảy ra, ngón tay cắm xuống đất bùn, muốn đem toàn bộ thi sát trước mặt tiêu diệt. Tiểu thất chỉ cần thi triển phong lôi khiển, vốn tiêu hao rất nhiều, càng là liên tiếp gặp đại nạn. Thiên lôi vĩ đại, địa lôi vĩ đại, lục đinh lục giáp, càn khôn tá pháp, tật. Sau khi pháp ấn thi triển xong, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Thi sát kia bị cuồng phong thổi cho ngả nghiêng trái phải. Nhưng ngay khi thời khắc lôi điện chớp động, hàng đầu sư cầm lên một con cóc, cắt ngón giữa của mình, đưa ngón tay vào trong miệng con cóc. Con cóc tham lam hút lên máu tươi của hàng đầu sư. Con cóc này khác con cóc hồi nãy. Lúc trước con kia toàn thân màu đỏ, nhưng con này chỉ có ánh mắt màu đỏ, nhưng nhìn qua lại càng quỷ dị. Hàng đầu sư đem con cóc đặt xuống, con cóc tung người một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước tấm lưới. Cái miệng của con cóc phun ra một đạo hồng quang để che chở cuồng phong lôi điện. Cái gì vậy? Tiểu thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên hồng quang, hắn cảm thấy như nghĩ đến điều gì, ánh mắt đại biến, là hồn hàng. Phong lôi khiển bị ngăn lại, ngũ hành kỳ lệnh bị phá, con cóc và thi sát đều vọt tới. Hàng đầu sư âm lãnh cười, hắn tự hồ đã thấy tiểu thất bị thi sát xé nát trong nháy mắt. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn tới bọn thi sát cùng con cóc, đem quần áo trước ngực xé ra, cầm lên thiên bút vẽ rất nhanh trước ngực mình. Thiên bút sắc bén không gì sánh được, trực tiếp đâm vào máu thịt của tiểu thất. Hắn cau mày, nhưng thiên bút không dừng lại. Phù chú vẽ xong, thiên bút ném lên trời một cái, cầm long huyết mực thấm máu tươi, lấy mực viết thay, rất nhanh vẽ lên hư không. Bàn tay của tiểu thất hạ xuống trước ngực, và giữa không trung linh phù tỏa ra sát khí kinh người. Sát khí xung thiên, xuất hiện vô số hư ảnh, giống như ở trong sa trường đang chém giết. Hàng đầu sư sắc mặt đại biến, vội vàng biến ảo ấn pháp. Hai con cóc đồng thời há miệng, hai đạo dây màu đỏ đánh trúng giữa không trung. Linh phù không những biến mất, ngược lại lại càng thâm thuế. Sát khí biến hóa, giống như vô số lưỡi đao sắc bén bắn về phía thi sát. Thi trùng chở sát khí xuyên qua thân thể, một con thi sát đầu rụng xuống. Thi sát cùng huyết thi tương tự, đều là do thi trùng khống chế. Chỉ là huyết thi trùng lấy máu thịt làm chất dinh dưỡng, mà thi sát thi trùng là lấy hồn phách, cho nên thi trùng không chết, thi sát không thôi. Một con cóc toàn thân đỏ thắm mà tạo thành một cái lồng ngăn cản sát khí. Một con khác cặp mắt màu đỏ quỷ dị tản mát ra một luồng hồng quang, mà tốc độ của nó rất nhanh, sát khí biến thành lưỡi đao sắc bén đem toàn bộ né tránh. Phốc một tiếng, tiểu thất miệng phun ra máu tươi, hắn cưỡng ép vẽ ra thiên sát phù, thân thể đã đạt đến cực hạn. Hàng đầu sư lấy ra bột phấn màu đỏ vẩy vào trên pháp đàn rồi bấm pháp quyết. Thi sát và thi trùng ở dưới màu đỏ của hàng đầu sư động tác trở nên nhanh không gì bằng, né tránh sát khí như những lưỡi dao sắc bén chém xuống. Một con thi sát xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất ngẩng đầu, cầm lên thiên bút, chấm vào huyết dịch ở trước ngực. Lập tức chỉ lên trời một cái, một đạo hồng mang bắn ra, xuyên qua thi thể của thi sát. Thi sát rơi trên mặt đất, hồng mang tựa hồ không có gì ngăn cản được, cũng không tạo thành tổn thương lớn với thi sát. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài, tinh khí trong cơ thể đã thất thoát, đạo hạnh mệnh vị dần dần yếu xuống, sợ rằng không bao lâu lại trở về nhân vị. Kẹp một tờ linh phù, mặc niệm chú ngữ, phù quang khuếch tán ngăn trở thi sát. Ngay khi Tiểu Thất thở dài định buông tay thì tiếng phanh xe gấp vang lên. Tiểu Thất chỉ cảm thấy có một luồng thanh quang xẹt qua trước mắt, thi sát và thi trùng đều bị hất văng ra. Thanh quang lóe lên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiểu Thất. Ngẩng đầu nhìn, chính là mỹ nữ phục vụ viên của quầy rượu Hoa Hồng. Nàng hướng Tiểu Thất khẽ mỉm cười, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại có thể đả thương bốn thi sát. Tiểu Thất cười hăng hắc, nghiêng đầu nhìn về đằng sau, ngoại trừ cảnh sát dâu chê thì không có ai cả. Sau đó hỏi, bà chủ đâu? Bà chủ để bảo ta tới giúp người đó. Phục vụ khẽ mỉm cười nói, cô tới cũng uổng công, có bốn thi sát lại thêm một thi trùng, còn có cả hai con cóc quỷ dị, hai người chúng ta không có đối phó được. Tiểu Thất cúi đầu, có thể đối phó hay không phải thử mới biết. Cô phục vụ nói một câu, hóa thành một đạo thanh quang, lập tức đá thẳng tới mặt của thi sát. Ngọc thủ đánh lên đầu của thi sát, dùng sức nhất chuyển, đầu của thi sát bị vặn đi, thi trùng lộ ra, nàng nhổ một bãi nước miếng, thi trùng bị ăn mòn xèo xèo. Hai con cóc đồng thời há miệng, Tiểu Thất vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Cô phục vụ biến sắc, thân thể nhảy lên không trung, hai con cóc phun ra đan xen vào lẫn nhau, quấn thành một cỗ xông thẳng tới nàng. Nhìn một màn này, Tiểu Thất đang ngồi xếp bằng, thân thể đứng phát dậy, móc ra linh phủ ném lên một cái. Thái Ất Chân Phủ, hiển thần uy, trừ yêu diệt ma, bất lưu tình, vạn quỷ chịu nạn, luyện hỏa giáng thế, giặt tẩy rửa tội nghiệp. Âm thanh vang lên, linh phủ bừng sáng, ánh lửa ngút trời. Cô phục vụ mũi chân dẫm ở trên đầu thi sát, thân thể nhảy ra khỏi biển lửa. Thi sát, thi trùng bị luyện hỏa thiêu hủy, phát ra tiếng gào thét thê lương. Luyện hỏa chỉ có thể thiêu hủy quỷ hồn trong cơ thể của bọn họ, đối với bên ngoài không có tổn thương gì. Hàng đầu sư cười lạnh, hai tay biến ảo pháp ấn, hai con cóc phun ra chất lỏng màu đỏ. Sau khi dính vào luyện hỏa, dần dần trung hòa lẫn nhau. Sắc mặt của Tiểu Thất đại biến, hướng về cô phục vụ hô lên, trước hết tiêu diệt hai con cóc. Chương 51, Vương Lão Đầu. Chất lỏng trong miệng hai con cóc phun vào luyện hỏa dần dần tắt, thi sát và thi trùng trong cơ thể quỷ vật không còn bị thiêu hủy nữa. Nhân viên phục vụ kia nghe được tiếng gào thét của Tiểu Thất, thân thể hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện ở bên cạnh một con cóc. Hai con ngươi của nàng lóe lên thanh quang, con cóc trong mắt lóe lên hồng quang. Cô phục vụ nhấc chân muốn dẫm xuống, con cóc đột nhiên há miệng, chất lỏng màu đỏ phun ở lòng bàn chân của cô phục vụ. Giày ở trên chân nàng bị ăn mòn, lòng bàn chân của nàng cũng bị thương. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Hiện tại hắn cũng không có thời gian mà hỗ trợ. Một con cóc và hai thi sát đang quấn lấy hắn. Thiên Hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn nhị đạo, chảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh. Đoạn kiếm màu đỏ lướt qua cổ của thi sát. Tiểu Thất ngay sau đó lấy ra linh phủ dán lên người của thi sát. Sau đó thi trùng và thi sát cùng bốc cháy bùng bùng. Một con thi sát khác đánh trúng bả vai của hắn. Tiểu Thất nhịn đau, tay phải động một cái, chiếc kinh chập bổ qua đầu của thi sát, đem đầu của thi sát chặt xuống. Lực lượng của thi sát vốn là từ trong cơ thể của quỷ vật. Quỷ vật bị luyện hóa tiêu hủy hơn nửa, nó liền yếu đi rất nhiều, cho nên Tiểu Thất mới có thể dễ dàng thu thập thi sát như vậy. Điều làm cho hắn nhức đầu là hai con cóc này. Tiểu Thất dù là đạo hạnh mệnh vị cũng không phải là đối thủ. Một khi đạo hạnh trở về nhân vị, đến lúc đó càng thêm nhức đầu hơn. Hơn nữa tiểu thất lại vốn bị trọng thương, đến lúc chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ở một bên, mỹ nữ phục vụ kia ngửa mặt lên trời gào thét, trên người thanh quang tỏa ra đại thịnh. Một con thanh xà dài đến hơn 10 thước hiện thân. Tiểu thất thấy nàng lúc này đã biết nàng vốn là xà yêu. Lúc này viên cảnh sát dâu chê ở trên xe xem tình hình, nhìn thấy nữ phục vụ đột nhiên biến thành một con thanh xà dài mười mấy mét, thần tình lên đờ đẫn. Hay là xà yêu? Hàng đầu sư cũng âm lãnh cười một tiếng. Hắn lập tức cầm cái đầu lâu ở trên mặt đất lên, bên trong xương sọ trống rỗng, tựa hồ còn có đồ vật gì. Hàng đầu sư lấy từ trong túi xách ra hai hạt châu nhỏ, ném vào bên trong xương sọ, sau đó đung đưa. Cái đầu lâu đung đưa, một cỗ âm thanh khó nghe truyền ra. Tiểu thất cảm giác một trận hoa mắt váng đầu, vội vàng bịt lỗ tai, niệm thanh tâm chú. Nhưng nữ phục vụ kia vận khí không có tốt như vậy. Sau khi hiện ra nguyên hình, dưới tiếng vang cổ quái, thân thể khổng lồ không ngừng giãy giụa. Nhưng thi sát và thi trùng, ở trong âm thanh cổ quái này, thân thể uốn éo như nghe được âm thanh vui sướng vậy. Con thi trùng há to mồm, cắn ở trên người con đại xà. Một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hai cỗ thi sát cũng thô bạo túm lấy cự xà, sau đó cái miệng cắn, thanh quang ảm đạm. Cô nhân viên phục vụ lại trở lại nhân hình, nhưng sắc mặt tái nhợt, ở trên người có mấy vết thương nhìn mà giật mình. Lùi lại. Tiểu thất bước dài lên, đá một cái giật vào thi sát, kéo nàng ra đằng sau. Thiền bút cầm trong tay, tiểu thất nhanh chóng vẽ phù. Ở giữa là một chữ sát rất to, hy vọng có thể ngăn cản. Chữ sát xoay tròn, hồng quang gào thét, làm cho thi sát và thi trùng không thể tiến tới gần. Tiểu thất nhìn sắc mặt của phục vụ viên tái nhợt. Còn có thể đi không? Có thể giúp ta ngăn cản một chút. Phục vụ gật đầu một cái, ngọc thủ nắm chặt. Một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tay của nàng. Tiểu thất đi nhanh đến trước pháp đàn. Hắn muốn thừa dịp mình vẫn còn đạo hạnh mệnh vị, thỉnh tổ sư Mao Sơn tương trợ. Đơn trưởng để trước ngực, thỉnh tổ sư cùng thỉnh thần tướng hạ phàm đều là dùng Mao Sơn thần tướng chú. Ngọc Thành có mệnh, cáo hạ tam nguyên, thập phương tào trị, bẩm mệnh sở tuyên. Các thống bộ trúc lập chí trước đàn, chuyển dương đại hóa, khai tế nhân thiên, cấp cấp như luật lệnh. Mao Sơn đệ tử Vương Tiểu Thất xin tổ sư hiển linh tương trợ. Tiểu Thất vừa dứt lời, một nụ cười vang lên ở trong bóng tối. Đạo gia ta, ai tiểu tử này mà lại đến mức mời tổ sư tương trợ? Ngươi làm mất mặt mũi của lão gia ta rồi. Âm thanh vang tới, tiểu thất nghe là âm thanh quen thuộc, vội quay đầu nhìn. Là một lão đầu mặc đạo bào rách nát, thất thểu đi ra. Tiểu thất tay chỉ lão run rộng. Lão đầu, còn tỉnh tổ sư mà tại sao người lại tới? Không lẽ người đã về với cõi tiên? Sư phụ! Người tới chính là Vương lão đầu. Hắn đi đến bên cạnh tiểu thất, đưa tay gõ đánh cốc một cái. Tiểu tử, ngươi rủa ta chết phỏng, sư phụ của ngươi còn chưa có chết. Vậy vừa thỉnh tổ sư, người làm sao lại xuất hiện? Vương lão đầu chặt lưỡi. Cái, ta đi ngang qua đây, cảm giác được lực lượng của Mao Sơn sát bụi lạnh. Bây giờ Mao Sơn chỉ có ta và ngươi, ngoại trừ ta thì là ngươi. Cho nên ta nấp trong bóng tối xem một chút à. Tiểu thất nghe một chút lên sầm mặt. Lão đầu à, người đã tới từ sớm đúng không? Vương lão đầu cười một tiếng. Tiểu tử, mất mặt mũi của ta, ngươi chỉ có thể kiên trì đến bây giờ cũng là ngoài dự liệu của ta đó. Đúng là một lão vương bát đản mà. Tiểu thất giận dữ mắng. Hàng đầu sư và cả nhân viên phục vụ vẻ mặt sợ hãi. Lão đầu đang nói chuyện với tiểu thất kia làm cho bọn họ có một loại áp lực khó mà tả được. Vương lão đầu ánh mắt nhìn hai con cóc trên mặt đất. Tiểu tử, hai con cóc này là loại hồn hàng cực kỳ lợi hại trong hàng đầu thuật. Ngươi có thể kiên trì đến tận bây giờ là không tệ rồi. Thôi thì người đừng có lịnh hót, đem mấy cái này thu thập đi. Tiểu Thất tức giận. Nghe vậy, ánh mắt của Vương lão đầu nhìn lên hàng đầu sư, âm thanh nhàn nhạt. Người bắt quỷ xoa để hạ đầu là muốn Mao Sơn của ta dứt truyền thừa sao? Vương lão đầu vừa nói, vẻ mặt vô cùng quỷ dị, đưa ngón tay điểm giữa không trung. Từ ngón tay phóng ra tia máu, ngón tay huy vũ rất nhanh, một đạo linh phù xuất hiện. Bàn tay của Vương lão đầu nhẹ đẩy một cái, linh phù phóng lớn hướng Thi Sát và Thi Trùng cùng với hai con cóc mà ập tới. Cô nhân viên phục vụ cảm nhận được lực lượng làm cho nàng sợ hãi, thân thể hóa thành một đạo thanh quang lùi ra xa. Hàng đầu sư kia sắc mặt đại biến, vội vàng bắt pháp ấn. Hai con cóc miệng phun ra chất lỏng màu đỏ, phù quang đại thịnh, Thi Sát và Thi Trùng trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Hai con cóc dựa vào hồng quang quỷ dị ngăn trở phù quang. Vương lão đầu cười hăng hắc. Có chút bản sự. Tiểu tử, ngươi xem, trong sát quỷ lệnh có thiên hỏa lệnh đây này. Vương lão đầu nói xong, hai tay kết ấn pháp, trong miệng thì thầm. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần cầu diệt, thiên hỏa lệnh. Trong một khắc niệm chú, Tiểu Thất cảm giác nhiệt độ ở xung quanh gia tăng. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện từ trong hư không. Hai con cóc xì xào kêu, chất lỏng màu đỏ phun ra như muốn ngăn cản. Nhưng Vương lão đầu đạo hạnh đến bậc nào, lão búng ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào trong lửa. Ánh lửa ngút trời bốc lên, mọi người trợn mắt há mồm. Hai con cóc dưới nhiệt độ nóng bỏng của thiên hỏa dần dần bị khô héo. Thiên hỏa đến thần cũng có thể thiêu hủy, huống chi chỉ là hai con cóc ghẻ. Đáng thương là quỷ xoa ở trong bụng của chúng cũng tan thành mây khói. Đây chính là thiên hỏa lệnh. Tiểu Thất trợn mắt trừng trừng. Thiên hỏa lệnh là phong lôi lệnh cao thâm pháp thuật trong sát quỷ lệnh, không nghĩ đến nó lại biến thái đến như vậy. Cô phục vụ nguyên hình là rắn, sợ nhất là nhiệt độ cao, huống hồ đây là thiên hỏa. Thân hình của nàng không ngừng lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện ở cách bên ngoài vài trăm thước. Hàng đầu sư kia miệng thổ huyết, con cóc chết hắn chịu lực cắn trả vô cùng mạnh mẽ. Không được. Hàng đầu sư sắc mặt kịch biến, nhiệt độ cao làm cho da thịt của hắn nổi lên những bao dục bong bóng. Hắn xoay người muốn bỏ chạy. Vương lão đầu cười lạnh. Muốn chạy sao? Không có cửa. Mao Sơn đệ tử chúng ta là thù rất dài đó. Thiên hoàng ngũ hành, đạp pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, trảm miêu trừ ma, thiên sát lệnh kiếm. Vương lão đầu một tay bấm ấn pháp, một thanh đoạn kiếm màu đỏ xuất hiện trên không trung. Vương lão đầu cong ngón tay búng ở chuôi kiếm, đoạn kiếm hóa thành một vệt hồng quang phóng thẳng tới hàng đầu sư. Phanh một tiếng, hàng đầu sư chịu đau, bàn tay mập mạp dùng sức, trong tay đưa cái đầu lâu bóp vỡ. Đầu lâu vừa vỡ hóa thành tro bụi, thân ảnh của hàng đầu sư biến mất. Ai vậy mà dám thôi động bổn mạng pháp khí sao? Vương lão đầu kinh ngạc, bàn tay vung lên, thiên hỏa đột nhiên tắt. Tiểu Thất vội vàng hỏi, lão đầu thế nào, có giải quyết được hàng đầu sư không? Vương lão đầu khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó hướng cô phục vụ vẫy vẫy tay. Cô phục vụ kia có chút sợ hãi cũng không dám đến. Vương lão đầu hừ lạnh, cầm lấy thiên bút trong tay của Tiểu Thất, buộc một đạo linh phù cong cong ngón tay. Tới đây! Tiểu Thất vừa nhìn vội vàng hô lên. Này, lão đầu tử, nàng lại đến giúp ta đó. Vương lão đầu liếc mắt. Lão tử, 40 năm trước đã gặp nàng rồi. Chương 52, dưỡng thương. Bàn tay của Vương lão đầu đưa ra, cô phục vụ nhu thuận đi tới, giống như là trong tay của Vương lão đầu có một sợi dây buộc lại cô vậy. Vương lão đầu cười hèn mọn một tiếng. Không nghĩ đến 40 năm trước là con rắn nhỏ, dáng dốc bây giờ lại ngon như vậy. Nghe được lão nói, Tiểu Thất khinh bỉ nhìn lão. Lão đầu tử à, người không phải là thích hứa quả phụ sao? Vương lão đầu không có hảo ý, liếc nhìn Tiểu Thất, cười hăng hắc. Tiểu tử, ngươi ở trước mặt Hứa đại muội tử làm hỏng hình ảnh của ta, ngươi cẩn thận đó. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt trắng dã. Lại còn hình ảnh anh dũng cái gì? Người ăn cơm trả tiền giả lại còn... Tiền giả là sắc giới hòa thượng cho ta mà. Vương lão đầu cãi, không để ý tới Tiểu Thất nữa mà nhìn về cô phục vụ. 40 năm trước ngươi chỉ là một tiểu cô nương, bây giờ dáng dấp lại đẹp như vậy, chẳng nhẽ là Mã Mân Côi kia động tay động chân với cậu? Nhân viên phục vụ nghe thấy, khuôn mặt đẹp hơi giận, nhìn Vương lão đầu. Xem ra Mã Mân Côi kia ở Mã Nương bà đã thu mua yêu tâm. Cô hãy đừng có nhìn ta như vậy, Mã Mân Côi còn không phải là đối thủ của ta à, cô không được đâu. Lão đầu à, hàng đầu sư đến cùng là đã bị giết chết hay chưa? Tiểu Thất quả thật không chịu nổi, cắt lời Vương lão đầu. Vương lão đầu nhìn liếc nhìn Tiểu Thất, từ tốn nói. Không có. Này, lão đầu thật là thất bại, đường đường là đạo hạnh thánh vị mà lại để cho một hàng đầu sư chạy mất. Nếu như lời này mà truyền ra, xem ra là người không còn mặt mũi nữa mà đi khoác lác đâu. Tiểu Thất khinh bỉ. Hài, ngươi yên tâm đi, thằng tiểu tử, ngươi biết cái mẹ gì? Bổn mạng pháp khí của hắn bị hủy, không có mười mấy 20 năm, khôi phục bình thường là khó lắm đâu. Vương lão đầu nói. Ngược lại, cái thân ngồi đó, nếu như không nhanh chóng chữa thương thì hậu quả nghiêm trọng. Thì là không phải là còn có người đấy sao? Tiểu Thất cười hăng hắc. Vương lão đầu gõ đầu Tiểu Thất. Nếu như không có ta ở đây, ngươi biết làm sao đây? Nào, người chữa thương cho bảo bối của người đi. Tiểu Thất đưa tay trước mặt của Vương lão đầu sờ tới sờ lui. Vương lão đầu gõ tét vào tay của hắn, nhìn cô phục vụ. Quay về nói với Mã Mân Côi, kỳ hạn 40 năm sắp tới đó. Nói xong, cởi ra phủ chú đang trói buộc cô phục vụ. Cô phục vụ hiếu kỳ nhìn Vương lão đầu, sau đó xoay người rời đi. Con ngươi của Tiểu Thất đảo một vòng. Lão đầu, người và Mã Mân Côi có ước định gì vậy? Con mẹ nó, ngươi lại quản chuyện của ta sao? Vương lão đầu mắng Tiểu Thất. Tìm chỗ mà chữa thương nhanh lên. Ở trung tâm thành phố Tây Xuyên có một quán rượu xa hoa. Hồ Cảnh Quan mang hai người Tiểu Thất đưa đến. Dọc đường đi, Hồ Cảnh Quan không dám thở mạnh. Vương lão đầu bản sự thật sự là hù dọa lão. Từ không trung lại lấy ra hỏa diễm. Làm lúc đó, Hồ Cảnh Quan ngồi trong xe cũng cảm giác nhiệt độ nóng bỏng. Không biết Vương lão đầu và Tiểu Thất đứng gần như vậy thì chịu làm sao. Vương lão đầu nhìn Tiểu Thất nằm ở trên giường. Ta à mới lấy được nhân sâm của một ông lão từ Hồng Kông tới, lại mất mấy người rồi. Ta thật là đau lòng mà tiểu tử, bao giờ mới hết tốn kém mấy người đây. Hồng Kông? Lão đầu, người đi Hồng Kông sao? Ấy là người đùa ta đấy à? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn Vương lão đầu. Còn mẹ nó, bản lãnh của ta lớn, muốn mời chúng ta rất nhiều người đó. Nói xong, Vương lão đầu lấy từ trong túi ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật, bên trong có một nhánh nhân sâm. Tiểu Thất nhìn nhân sâm, ngồi dậy. Bộ dáng này ít nhất là phải 500 năm. Lão đầu, ngươi thật sự là đi Hồng Kông chơi à? Ai, ngươi nghĩ xem ta là ai chứ? Đầu lông mày của Vương lão đầu vảnh lên. Ngươi ép buộc bản thân đạt đến mệnh vị, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng bất quá cũng có chỗ tốt. Phòng chừng qua 1-2 tháng, ngươi thật sự có thể đạt đến đạo hạnh mệnh vị đó. Đến lúc đó ta cũng yên tâm một chút à. Tiểu Thất nhìn Vương lão đầu không nói gì nữa. Vương lão đầu theo nhặt được hắn ở nghĩa địa, nuôi lớn hắn, phần tình cảm này sâu lặng vô cùng. Lão đầu, người yên tâm đi, còn nhất định sẽ đem Mao Sơn phát huy quang đại. Ăn nhân sâm mẹ nhà mày đi, ta còn phải trở về Trung Nam Sơn để đi theo Hứa đại muội tử. Vương lão đầu cẩn thận từng ly từng tí bóc nhân sâm. Bọn họ cũng không cần giày vò, nhân sâm tuyết liên bực này là thứ tuyệt đối tốt, nhai sống là hiệu quả. Đem nhân sâm cho tiểu thất ăn, nhân sâm phát huy được dược lực. Tiểu thất cảm giác toàn thân ấm áp, mí mắt bắt đầu chớp chớp. Không bao lâu, hắn ngủ. Lão đầu lấy ra một tờ linh phù, phù quang lóe lên, bắn vào ngực của tiểu thất. Thương thế của hắn vẫn là lấy tinh huyết, phối hợp với thiên bút, vẽ bùa. Thi sát đối với bọn hắn cũng không tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu. Đầu ngón tay của vương lão đầu không ngừng múa máy, phù quang lóe lên, vết thương ở ngực tiểu thất từ từ khép lại. Sau khi chuẩn bị xong, vương lão đầu nhìn cảnh sát dâu chê nói: "Ngươi là cảnh sát sao?" Cảnh sát dâu chê run rẩy gật đầu. Vương lão đầu thở phào: "Cảnh sát thì ở cùng người huyền môn chúng ta cũng không xa lạ. Xa lạ duy nhất là chúng ta ăn cơm âm phủ, còn các ngươi là bảo vệ chính nghĩa cho xã hội đó." Dạ, lão tiên sinh, ở người..." Vương lão đầu cắt đứt lời cảnh sát dâu chê: "Vô luận bắt quỷ hay là bắt kẻ xấu, quan trọng nhất là đừng phụ lòng trời đất chứng giám, nghe chưa?" Dạ, ta biết rồi. "Được rồi, ta còn nhiều chuyện phải làm. Về phần tiểu thất, làm phiền ngươi chiếu cố hắn mấy ngày." Nói xong, vương lão đầu lắc lư đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, tiểu thất đang ngủ say, tỉnh lại, nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, là một ngày mới. "Tiểu thất, người đã tỉnh rồi." Cảnh sát dâu chê trong tay đang xách bữa ăn sáng đi vào. Tiểu thất gật đầu: "Sư phụ ta đâu rồi?" "Lão tối hôm qua chữa thương cho người xong, đi rồi." Nghe vậy, tiểu thất khó chịu: "Lão đầu tử vẫn là như vậy." Tại phòng ký túc xá 308 của Đại học Tây Xuyên, Lý Tinh mở mắt thật to, nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh có phải đến 7749 cây nến cùng với đèn hoa sen đang cháy. Mỗi đèn hoa sen phát ra hoàng quang, làm cho Lý Tinh kỳ quái là bên trong đèn hoa sen không có dầu, mà ở hai tay của tiểu thất, mỗi bên có thiên bút và long huyết mực. Thiên bút và long huyết mực đều là pháp khí cực mạnh, mặc dù tiểu thất ăn nhân sâm, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn, phải lấy trận pháp tương trợ. Trận này gọi là tứ tượng tứ nghi trận, có thể đoạt linh lực của thiên địa cho mình sử dụng, nhưng tốc độ rất chậm. Tiểu thất ở trong trận này xếp bằng suốt 15 ngày. Đột nhiên cặp mắt của hắn mở ra, đứng lên, chân đạp thất tinh bộ, hai tay hư không vẽ bùa. Bảy ngọn đèn hoa sen đột nhiên bùng lên, phù chú vẽ xong. Thiên bút rơi vào phù chú dừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, thiên bút chỉ một cái. Một tiếng ầm vang, trời trong xanh bỗng nhiên đoảng, bị sét đánh. Lý Tinh bị dọa sợ nhảy ngược cả lên. Tiểu thất mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên bút và long huyết mực đặt xuống, hai tay bắt pháp quyết. Hai cánh tay mở ra giống như là một người, một tín đồ đáng kính. Bảy cái đèn hoa sen tản ra hoàng quang. Cửa sổ mở ra, đột nhiên một trận gió nhẹ, hoàng quang trong gió nhẹ xoay tròn. 49 cây nến bắn ra ánh sáng bao quanh hoàng quang. Ngay sau đó, hoàng quang bằng tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần bị tiểu thất hấp thu. Hoàng quang chính là linh lực trận pháp đã hấp thu. Linh lực tiến vào trong cơ thể của tiểu thất, dưỡng thân thể của hắn. Mười mấy phút sau, hoàng quang tản đi, tiểu thất mở mắt, tay bắt pháp quyết, trong miệng hét lớn: "Cửu diệu bát tinh, tứ tượng tứ nghi, nguyên linh tản ra, được chứ thành minh, thu." Thủ ấn hạ xuống, hoàng quang tản ra. Bảy chén thất tinh đăng cùng với 49 ngọn nến lửa nhất thời tắt. Tiểu thất thở dài nhẹ nhõm, duỗi vai. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục. Quay đầu nhìn Lý Tinh. Lý Tinh giống như nhìn thấy quỷ, co rúm ở góc giường, thân thể run rẩy. "Này Lý Tinh, cậu đang làm gì vậy?" Có quỷ à. Lý Tinh chỉ tiểu thất run giọng. Tiểu thất cười một tiếng. Hẳn là vừa rồi mình làm phép đã hù được tên kia. "Không sao đâu, vừa rồi là tôi thi pháp đó." Thật à? Tiểu thất trợn mắt. Cậu là một người đàn ông, đến lá gan cũng nhỏ như vậy. Lý Tinh lúng túng cười một tiếng. Tiểu thất thu thập đồ vật xong liền hỏi: "Gần đây có điện thoại gọi không?" "Không có đâu." Xem ra ở thành phố Tây Xuyên có thể bình tĩnh một trận rồi. Chương 53, làng du lịch. Tiểu Thất vẫn có chút không yên lòng, lấy điện thoại di động gọi cho cảnh sát Dâu Chê. Hồ đội trưởng nghe xong nói, Tiểu Thất mới yên tâm hoàn toàn. Vương lão đầu đã nói, hàng đầu sư đã phá hủy bổn mạng pháp khí của mình, không có một hai chục năm cũng không thể khôi phục, cho nên cũng không lo lắng hàng đầu sư kia làm ra chuyện gì đó. Hàng đầu sư dĩ nhiên lợi hại, nhưng trong mắt Tiểu Thất thì không thể nào so sánh với Vương lão đầu được. Lý Tinh, theo tôi đến Thanh Thanh quán ăn cơm đi. Tiểu Thất nhìn Lý Tinh nói, được. Tại quán cơm Thanh Thanh, Tiểu Thất một hơi điểm đến mười mấy món. Thức ăn vừa đưa lên, hắn ăn như hổ đói. Suốt nửa tháng hắn không có ăn cơm, mặc dù không chết đói, nhưng cảm giác bị đói vẫn không dễ chịu một chút nào. Lý Tinh nhìn quán cơm, các bàn cơm mọi người đều trừng mắt, nhìn bộ dáng của Tiểu Thất đang ăn. Lý Tinh thấp giọng, Tiểu Thất à, chú ý hình tượng một chút. Nghe vậy, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, lúc này mới chậm rãi. Mặc dù so với vừa rồi thì chậm, nhưng mà đám người Lý Tinh nhìn thì vẫn cực kỳ khoa trương. Lý Tinh lúng túng cười một tiếng, cũng không để ý người khác, từ từ ăn. Tiểu Thất bỏ đũa, lập tức thở dài một cái, nhìn thấy Lý Tinh đang chậm rãi ăn. Lý Tinh, ăn nhanh một chút, ăn xong thì tính tiền. Thời điểm hai người ăn xong, cửa quán cơm truyền đến từng trận cười duyên. Theo sau chính là bốn năm thân ảnh tuyệt đẹp đi vào. Một người trong đó ánh mắt rơi vào trên bàn cơm của Tiểu Thất, mừng rỡ kêu lên, Tiểu Thất. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn thấy là Lâm Kiều, cũng vẫy vẫy tay, Học tỷ, cô cũng tới đây ăn cơm sao? Đúng rồi, ngươi ăn chưa? Lâm Kiều nhìn bàn mâm thức ăn, ánh mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ai, thì ra là thần côn. Ngươi không biết Kiều Kiều Thiên Thiên ở nhà trọ nhắc đến ngươi đó, chúng ta lỗ tai cũng sắp dài ra rồi. Một cô gái đi tới cười hì hì. Lâm Kiều mặt ửng đỏ, Tiểu Mộng, cô nói bậy gì vậy? Kìa, ngươi xem khuôn mặt của cô đã đỏ thành cái gì. Tiểu Mộng trêu ghẹo. Lâm Kiều bình phục lại tâm tình, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, hôm nay cuối tuần cô muốn đi ra ngoài chơi một chút. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, tự mình đến thành phố Tây Xuyên thật sự là còn chưa có thời gian chơi bời. Bây giờ vất vả lắm mới có thời gian rảnh rỗi, cũng nên nghỉ ngơi. Xoay người gật đầu. Đi chơi đâu vậy? Đi Tây Sơn trượt tuyết. Tiểu Mộng ra ở Tây Sơn có một làng du lịch, chúng ta đến đó chơi. Dù sao có Tiểu Mộng thì cũng không cần phải bỏ tiền đâu. Lâm Kiều nói. Được, vậy tôi chờ các cô. Bọn Lâm Kiều ăn cơm. Sau đó Tiểu Thất ngồi đó cũng muốn ngủ gật. Trước đó nghe nói con gái làm gì cũng chậm, ngoại trừ trang điểm thì cũng chỉ là ăn cơm. Cô gái trang điểm không đến nửa canh giờ thì không có được. Ra cửa, thấy mới gọi một chiếc taxi. Tiểu Mộng đọc địa chỉ, xe taxi hướng Tây Sơn mà đi. Làng du lịch dựa lưng vào Tây Sơn, mặc dù sơn thế không cao nhưng vừa vặn cũng để rất hợp lý trượt tuyết. Mùa đông hàng năm thu hút không ít người. Làng du lịch ba mặt là núi, một mặt khác là một hồ nước. Mặc dù thành phố Tây Xuyên nhiệt độ rất thấp, nhưng bởi vì thế núi rất đẹp, hồ nước lại không có đóng băng, du khách có thể ngồi du thuyền du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp. Phía chân núi còn có một cái ao nhỏ, nước trong tận đáy, tất cả đều là nước từ trên núi chảy xuống, so với nước uống ở thành thị thì tốt hơn nhiều. Có không ít du khách lúc khát trực tiếp uống nước suối. Ba, con đã về. Tiểu Mộng mang theo đám Tiểu Thất đi vào trong một gian phòng ở làng du lịch, đẩy cửa hô lớn. Nhà đầu, hôm nay lại rảnh rỗi quay về sao? Một người trung niên độ 40 mấy tuổi cười ha hả nói. Hôm nay con mang các bạn con về trượt tuyết, thuận tiện xem cảnh đẹp. Thời gian học ở trường hay thật sự là rất vất vả đó. Tiểu Mộng kéo cánh tay của người đàn ông trung niên làm nũng. Tiểu nhà đầu, không học thì làm gì? Để người sau này giúp ta xử lý làng du lịch, người không muốn sao? Người đàn ông trung niên cưng chiều vuốt vuốt tóc của Tiểu Mộng. Cha! Tiểu Mộng lúc này mới chú ý đôi mắt của ông vằn vẹn tia máu, có chút đau lòng. Cha, làng du lịch có phải xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên than nhẹ một tiếng. Chuyện này vốn là con không nên biết, nhưng con hỏi thì ta nói vậy. Người đàn ông dựa vào salon mở miệng. Tuần lễ này, trên bờ hồ xuất hiện thủy quỷ. Mấy ngày trước đã bắt một đứa trẻ con. Hôm qua lại có một cô bé bị lôi đi. Có người nói lúc trước là có người ở đó nhảy cầu tự sát, bây giờ là lôi người chết theo. Nó giống như là ma da đó. Tiểu Thất nghe người đàn ông trung niên nói có vẻ kỳ quái. Hắn lúc đi vào đã quan sát nơi này ba mặt là núi, một mặt là hồ nước. Dãy núi liên kết lại hiện ra tư thế đằng long, chính là một chỗ phong thủy bảo địa, cũng không thể nào xuất hiện tà vật mới đúng. Thủy quỷ, dựa theo cách nói của dân gian, là người nhảy cầu tự sát hoặc là ngoài ý muốn rơi xuống nước chết, sẽ quanh quẩn ở nơi mình chết chìm, biến thành thủy quỷ. Sau một thời gian chờ đợi, luôn luôn muốn dẫn dụ, tìm cách đưa người khác xuống nước chết thay để làm người thế thân cho mình. Nhưng đây chỉ là cách nói của dân gian. Trong mắt người của huyền môn, vô luận là ngoài ý muốn hay là tự sát, sau khi chết, hồn phách cũng vẫn phải đi địa phủ đầu thai. Nhưng có thể là bị chết không cam lòng, muốn giết người trả thù. Nhưng chuyện này cảnh sát Dâu Chê tại sao không có nói với mình? Tiểu Thất nhíu mày, nhìn người đàn ông hỏi. Đã báo cảnh sát chưa? Người đàn ông nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, cuối cùng vẫn nói. Báo cảnh sát, nhưng có người đến xem cũng không có phát hiện được lý do, cho nên nói đây là tai nạn đó. Nếu như là tai nạn, tự nhiên sẽ không muốn Tiểu Thất xuất thủ. Tiểu Mộng nhìn Tiểu Thất, sau đó hướng về người đàn ông trung niên. Cha, người bạn này của con có một chút bản sự, con nên để cho hắn giúp người một chút. Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Thất. Tiểu Mộng, mẹ con còn có cả Vương Thúc đã đi mời pháp sư rồi, đến lúc đó biết làm phép, con đi đưa bằng hữu đi xem một chút. Tiểu Mộng không tình nguyện kêu lên. Đột nhiên người đàn ông trung niên nhìn sang điện thoại di động đang reo. Lão đứng dậy. Bọn họ mời pháp sư tới rồi đó, ta đi xem. Ngoài cửa làng du lịch, một chiếc xe con dừng lại. Ở bên lái phụ mở ra, một người phụ nữ giống Tiểu Mộng đến mấy phần bước xuống. Ở phía sau cửa xe mở ra, bên trong đi xuống một người mặc đạo bào râu bạc, trong tay còn cầm một cái phất trần. Phía sau lão đạo còn đi theo một tiểu đạo sĩ, nhìn dáng dấp cũng na ná như Tiểu Thất. Tiểu đạo sĩ đang xách cháp ở đằng sau. Đại sư, xin mời. Cha của Tiểu Mộng cực kỳ cung kính. Trong phòng khách quý, cha của Tiểu Mộng đứng ngồi không yên. Một ly trà uống xong, cẩn thận từng ly từng tí. Đại sư, người xem lúc nào có thể đến bờ hồ nhìn một chút. Lâu thí chủ, đừng có nóng lòng. Vào lúc giữa trưa là lúc dương khí tối thịnh trong một ngày. Đến lúc đó làm phép hiệu quả sẽ lớn, cho nên ta đang chờ đó. Dưới sự hướng dẫn của Lưu Mộng, bọn Tiểu Thất đi khắp nơi dạo quanh làng du lịch. Nếu như cha của Lưu Mộng mời pháp sư thì mình cũng không cần phải quan tâm. Nếu như quả thật mà có thủy quỷ, mình cũng không thể nào có khả năng bỏ qua được. Ở trong phòng khách quý ngồi được nửa giờ, đã đến gần trưa. Lão đạo sĩ bảo cha của Lưu Mộng cùng hướng dẫn đi ra bờ hồ. Mười mấy phút sau, một mặt hồ xuất hiện trong mắt của mọi người. Mặt hồ này có mấy cái du thuyền lẻ loi, bởi vì có dây cảnh giới cho nên không có du khách nào đến gần. Lão đạo sĩ lấy ra một cái la bàn, nhìn đến địa kim quay tròn, trong lòng một trận run rẩy. Thật sự là có quỷ chứ. Hắn vốn là một đạo sĩ trong đạo quan ở thành phố Tây Xuyên, biết xem một chút phong thủy, râu tóc bạc phơ, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Cộng thêm hắn vốn biết nhìn phong thủy, người tìm hắn càng ngày càng nhiều, danh tiếng lan truyền. Hắn xuống xe nhìn thấy làng du lịch phong thủy tốt, không giống nơi có tà vật, cho nên mới đồng ý nhận vụ này. Nhưng bây giờ nhìn địa châm đang quay tít thò lò, trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi. Cha của Lưu Mộng chỉ mấy cây liễu nói. Đại sư, hai người kia đều là chết ở vị trí mặt nước chỗ cây liễu. Ta xin người hãy... Lúc này, mấy người Tiểu Thất đang đi dạo, vừa lúc cũng đến bên bờ hồ. Chương 54, Thủy Quỷ. Ở ven bờ hồ cây liễu không ít, dùng để trang trí cho hoàn cảnh. Nhưng cây liễu lại có hiệu quả tụ âm. Nếu như thật sự có người ở đây tự sát hoặc là ngoài ý muốn mà chết, trong lòng có oán khí, không chịu đi đầu thai chuyển thế, biến thành thủy quỷ cũng có khả năng. Lưu Mộng Đám người cả cha con cùng dẫn những người kia không dám đi qua, sợ thủy quỷ đột nhiên xông ra lôi mình xuống nước. Đạo trưởng, lúc buổi tối có nhân viên làm việc ở đây phát hiện những bóng đen, thế nhưng chiếu đèn pin thì bóng đen không thấy đâu cả. Được, vậy để lão đạo ta đi xem một chút. Đừng nhìn lão đạo đối với đạo sĩ bất đồng, nhưng dù sao cũng là đạo sĩ. Hơn nữa, bản sự xem phong thủy và ngũ thuật trùng tướng bói toán xấp xỉ của huyền môn cũng như nhau, lá gan cũng có một chút. Hơn nữa, đã đồng ý với người ta. Lão ta bây giờ đang như con vịt ở trên đĩa, không lên cũng phải lên. Lão đạo sĩ đi thẳng tới cây liễu, quan sát một phen, xoay người về phía cha của Lưu Mộng, cố tình ra vẻ cao thâm lắm. Ở Lưu thí chủ, ở nơi này rất nặng âm khí. Ở lúc trước có phải là có người bỏ mạng ở đây, trong lòng oán trách, không có đi địa phủ đầu thai, ở đây mưu hại tính mạng của người khác. Mấy người tiểu thất đi đến bờ hồ, chỉ đứng ở một bên. Tiểu thất nghe lão đạo sĩ nói mà cười một tiếng. Hắn nhìn ra được lão đạo sĩ này cũng không có đạo thuật gì cả, nói tới nói lui vẫn chỉ là một cách. Thế nhưng lão đạo sĩ nói không sai, bởi vì duyên cớ có cây liễu, bờ hồ âm khí tụ tập, ở trong bờ hồ có âm tà vật. Tiểu thất, lão đạo sĩ kia nói là thật sao? Lưu Mộng nhìn tiểu thất, thấp giọng hỏi. Tiểu thất gật đầu một cái. Ở bên hồ có không ít những cây liễu, mà liễu trùng hợp lại có hiệu quả tụ âm. Nơi đó âm khí rất nặng, trong hồ có tà vật cũng khó trách được. Đạo sĩ là một người xem phong thủy, bất kể xem tướng hay là đoán mệnh, giảng thuật ra thì là kiếm tiền bằng nước bọt. Trong một số thời gian, người đem sự tình nói càng mơ hồ, khách nhân sẽ móc tiền ra càng nhiều. Tiểu thất biết lão đạo sĩ này cũng chẳng có tài phép gì, nhưng không có nghĩa là những người khác hiểu. Hắn vừa dứt lời thì cha của Lưu Mộng mặt nóng nảy. Đạo trưởng, vậy ông xem phải làm thế nào? Nếu như sự tình mà không giải quyết được thì việc làm ăn của làng du lịch chúng tôi chết mất. Làng du lịch này là phong cảnh đẹp nhất ở khu vực Tây Xuyên, địa thế tốt nhất, hàng năm hấp dẫn không ít du khách. Một khi bị đóng cửa, tổn thất không biết bao nhiêu tiền. Riêng có mấy ngày bồi thường những nạn nhân đã tử nạn đã mất hơn 1 triệu. Vậy lại xảy ra thêm chuyện thì làng du lịch chỉ có thể có cách đóng cửa. Không việc gì, Lưu thí chủ đừng có quá lo âu. Lão đạo sĩ làm bộ khinh phân vong đạm, khoát khoát tay nói. Âm hồn ở nhờ dưới rễ cây liễu, sau khi ta làm phép lại dùng linh phù trấn áp âm hồn, niệm vãng sinh chú là có thể đem âm hồn siêu độ. Ấy chỉ là... Ở đạo trưởng, chỉ là gì? Cha của Lưu Mộng vội vàng nói. Đạo sĩ thở dài một tiếng. Linh phù là cực kỳ quý, bây giờ ta cũng dư lại không còn mấy. Lão đạo ta cũng có chút là hơi tiếc. Cha của Lưu Mộng sững sờ, miệng hỏi. Đạo trưởng, người còn bao nhiêu linh phù? Không nhiều lắm, còn 3 tấm. Chỉ là nếu như không có linh phù mà chỉ dựa vào vãng sinh chú, khó mà trừng trị. Người đạo trưởng kia, vì sao lại không muốn dùng linh phù? Nghe vậy, lão đạo sĩ chợt liếc mắt nhìn cha của Lưu Mộng. Về điểm này, ý tứ là cũng không biết hay sao, tại sao lại còn là một người làm ăn cơ chứ? Lão đạo ta nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói giá tiền hơi thấp, phải tăng giá. Lưu thí chủ, sư phụ của ta ý tứ là người thêm một ít tiền nhang đèn đó. Tiểu đạo sĩ đi bên cạnh liền nói. Lão đạo sĩ liếc cho tiểu đạo sĩ một ánh mắt, tiểu đạo sĩ cũng trợn mắt nhìn. Tốt thôi. Cha của Lưu Mộng vội vàng gật đầu, trong đầu nghĩ đến nếu như không dùng linh phù, vạn nhất thủy quỷ bỏ chạy, về sau vẫn cứ hành hạ bọn họ, lại nói tiền còn mất nhiều hơn. Thêm một chút tiền nhang đèn ở đây đâu có tính là gì. Đạo trưởng, ngày mai tôi sẽ quyên cho đạo quan 200 tiền nhang đèn, là 200.000 đó, người xem có được hay không? Được, 200.000 thì 200.000 vậy. Sau đó lão đạo sĩ gật đầu. Ta lập tức khai đàn làm phép. Sau ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự, tài nguyên cuồn cuộn. Nghe được cha của Lưu Mộng nói 200 ngàn, lão đạo sĩ trong lòng vui vẻ như nở hoa. Bọn họ lúc trước nói giá tiền có 50 ngàn, lão nghĩ cũng phải 100, không nghĩ đến đối phương nói ra một hơi là 200 ngàn. Ai, đúng là người có tiền có khác. Giời ạ, cái mẹ gì vậy? Lão đạo sĩ này thật sự là lừa người mà. Tiểu gia ta liều sống liều chết, bất quá mới có mấy chục ngàn. Người giỏi rồi, động cái miệng lưỡi đã ăn 200 ngàn. Chờ một chút, thủy quỷ thật sự đi ra để xem lão già người kết thúc như thế nào. Tiểu thất một bộ dáng xem náo nhiệt, thật ra thì trong lòng đã sớm mắng chửi lão đạo sĩ này. Ở đạo trưởng có thể khai đàn làm phép luôn chứ. Lão đạo sĩ nhìn cha của Lưu Mộng, nếu như đàm luận giá tiền cao, hắn tự nhiên là phải khai đàn làm phép. Đồ nhi ở bày trận. Sau khi lão đạo sĩ ra lệnh, tiểu đạo sĩ kia xuất ra một cái kính bát quái treo ở trên cây liễu, đồng thời hai nhân viên làm việc đưa đến một cái bàn dài. Tiểu đạo sĩ lấy từ trong túi ra không ít thứ, có chu sa, bát sứ, nhang đèn, kiếm gỗ đào. Ánh mắt của tiểu thất rơi vào trên kính bát quái trên cây liễu, hắn cảm giác được kính bát quái này đã từng khai quang, thực sự có thể làm cho quỷ vật bình thường khó chịu mà hiện hình. Nhưng muốn thu thập quỷ vật coi như là chưa thể làm được. Lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào lên trên pháp đàn, miệng quát lên: Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm âm, hữu đầu giả siêu, vô đầu thăng giả thăng, thương thủ đao sát, khiêu hủy huyền thằng, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Sau khi đọc xong vãng sinh chú, lão đạo sĩ lấy từ trong túi ra một tờ linh phù. Linh phù dán ở trên kiếm gỗ đào, linh phù tóe lên một chút ánh sáng, trong miệng quát to: Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng quát của lão đạo sĩ, linh phù hóa thành một vệt phù quang bắn thẳng vào trong hồ. Nhìn thấy một vòng này, mọi người trợn mắt, lộ ra khuôn mặt khó tin. À, lão đạo vẫn còn có một chút tài năng. Lão đạo sĩ sử dụng linh phù chính là người của huyền môn, linh phù cấp bậc thấp nhất. Lão đạo sĩ này đốt lửa linh phù đều phải dùng ngoại lực. Thủy quỷ xuất hiện có lẽ vẫn chưa chắc đã hù chết được lão. Tiểu thất, người thấy hắn có lợi hại không? Ở một bên, đôi mắt đẹp của Lâm Kiều nhìn tiểu thất hỏi. Tiểu thất nhẹ nhàng cười một tiếng: Cô xem, ta vận dụng linh phù đã bao giờ phải cần đến ngoại lực chưa? Phù quang bắn vào nước dưới hồ, kính bát quái treo ở trên cây liễu đột nhiên động, bắn ra từng đạo kim quang ở cây liễu, cứ thế chiếu ra chiếu vào. Lão đạo sĩ trong lòng kêu: Con mẹ nó, không ổn, trong hồ có âm tà vật. Bất quá đã lấy tiền của người ta, nghiến răng cũng phải diễn. Chỉ thấy lão đạo sĩ tóc xõa ra, cầm kiếm gỗ đào nhảy phắt lên. Lão đạo sĩ này nhảy cũng đẹp đó. Tiểu thất trong lòng cười nói: Có câu trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Phụ thân của Lưu Mộng cùng với đám nhân viên làm việc nhìn thấy thì vô cùng vui mừng. Nếu như không sợ quấy rầy lão đạo sĩ, chỉ sợ đã vỗ tay bùm bốp khen hay. Tự hồ cảm giác như người xem nhiệt tình. Lão đạo sĩ nhảy vui sướng, thân thủ lại hăng hơn, nghĩ đến bình thường đã ăn không ít đồ dưỡng sinh. Tiểu đạo sĩ thấy lão đạo sĩ dừng lại, thân thể đứng ở ven hồ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: Sư phụ, phía sau là hồ đó. Lời còn chưa dứt, lão đạo sĩ vẫn còn múa may. Lão đạo sĩ vừa dứt lời, gương bát quái bắn ra kim quang đột nhiên tăng mạnh. Một vệt bóng đen từ trong nước nhảy ra, túm lại cổ chân của lão đạo sĩ. Phốc một tiếng, lão đạo sĩ bị kéo vào trong hồ. Quá trình này nhanh không tính được, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ có tiểu đạo sĩ mặt cuống cuồng nhảy sụt đến bên bờ hồ, một tay cầm lấy cành liễu, một tay muốn kéo sư phụ. Cha của Lưu Mộng cũng kịp phản ứng, vội vàng hô: Ở nhanh lên, cứu người. Nhân viên của làng du lịch nghe được cha của Lưu Mộng kêu lên như vậy thì lập tức nhào tới. Bọn họ lại nhìn được rất rõ, một vệt bóng đen chui ra, đem lão đạo sĩ lôi vào trong hồ. Như vậy còn ai mà dám đến gần? Lập tức vừa nhìn thấy thì lôi lại. Tiểu Thất cũng bước nhanh mấy bước, đem cái gương bát quái đang treo lơ lửng gỡ xuống, lập tức cắn ngón tay giữa. Máu tươi dọc theo gương bát quái bôi ở bên ngoài một vòng, sau đó kẹp một tờ linh phủ. Linh phủ tự bốc cháy, phù quang bắn vào trong gương bát quái. Tiểu Thất giơ gương bát quái ném ra, gương bát quái huyền phù bay lơ lửng giữa không trung. Một vệt kim quang bắn vào trong hồ, từ trong mặt nước ré lên một tiếng kêu đinh tai nhức óc, làm cho mọi người tất cả trợn mắt há mồm. Hết chương 54, hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.